Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thái Âm Tinh bên trên. Nguyệt Lượng Nữ Thần, ngộ đạo tại cùng tổ vu nhóm trở lại vu tộc về sau. Liền hướng đám người đưa ra cáo từ sự tình tới. Đạo hữu, sao không tại vu tộc ở thêm mấy ngày? Hậu thổ nghe vậy trong mắt xuống dốc lóe lên một cái rồi. Biến mất. Mở miệng giữ lại đạo. Đúng vậy a, chúng ta đều không có đánh đủ đâu. Trúc Dung tùy tiện hô đạo. Tại hắn thầm nghĩ đến, có ngộ đạo tại vu tộc thời điểm sẽ càng náo nhiệt chút. Sư tôn, đệ tử còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài đâu. Đại vu Hình Thiên hô đạo. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, không cần, ta tại vu tộc hơn ngàn năm thời gian, cũng nên muốn rời đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, thiên hạ đều tán yến hội, chư vị bảo trọng. Nói xong, ngộ đạo hóa thành vệt cầu vồng bay mất. Đám người chỉ có thể ba một số không, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đáng tiếc, kẻ này không phải chúng ta vu người trong tộc. Tổ vu đế Giang khe khẽ thở dài đạo. Hơn ngàn năm bên trong, tổ vu nhóm đối với ngộ đạo thực lực cũng là càng ngày càng hiểu rõ. Ngộ đạo tại không sử dụng pháp bảo tình huống dưới, đều có thể lấy một địch sáu. Nếu như toàn lực thi triển lời nói, chúng tổ vu nhóm trừ phi cùng tiến lên, nếu không cũng không phải địch thủ. Đúng vậy a, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm gật đầu đạo. Bất quá, may mà tiểu muội có dự kiến trước, đem cho lôi kéo hướng chúng ta vu tộc. Nói, tổ vu Cộng Công khen ngợi đạo. Ngộ đạo cũng không biết hiểu đằng sau tổ vu tán dương. Dù coi như là rõ ràng cũng chỉ sẽ mỉm cười. Chính mình tuy nói hết sức lợi hại, nhưng muốn cùng 12 tổ vu đối kháng, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Dù sao tổ vu nhóm Đô Thiên Thần Sát đại trận, lúc này còn không có tìm hiểu ra đến. Hiện ở thiên đình đều xuất thế. Cái kia hậu thế uy chấn hồng hoang hai cửa đại trận, sẽ từ đó hiện thân đi. Ngộ đạo rời đi vu tộc về sau, trực tiếp hướng phía Thái Âm Tinh bay đi. Thái Âm Tinh là bàn cổ con mắt biến thành. Nó là mặt trăng biệt xưng. Mặt trăng cùng mặt trời đối lập, một âm một dương. Xưa nay một mực là hai loại cá tính đại biểu. Dương chủ động, âm bị động. Dương tích cực, âm tiêu cực. Dương cương mạnh, âm mềm yếu. Mà Thái Âm Tinh bên trong một gốc linh căn, được xưng là Thái Âm Nguyệt Quế Thụ, cùng quá âm linh mạch tương ngay cả, nhận tổn thương liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. Hậu thế truyền thuyết hàng Nga, nghe nói là Huyễn Nguyệt Thiên Hậu Thường Hy, tại Bôn Nguyệt lúc sau ở với Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung bên trong. Đại Vu Hậu Nghệ đuổi theo về sau, Thường Hy oán hận nó giết mình 9 cái chất tử, lấy Nguyệt Quế Thụ bố trí xuống huyễn trận, cây quế không ngã. Hậu Nghệ liền không gặp được Thường Hy, là lúc sau Nghệ hóa thân Ngô Cương phạt quế. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, tại Thái Âm Tinh bên trên có hai vị bậc đại thần thông, theo thứ tự là Hy Hòa, Thường Hy, hai người tuân theo Thái Âm chi khí mà sinh, còn gọi là Nguyệt Lượng Nữ Thần. Các nàng cùng Thái Dương Tinh bên trên hai vị đối lập. Lúc này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới bị vu tộc đánh bại một trận, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách tăng cường thực lực. Mà cái này chứng thiên cưới cũng rất không tệ. Không lâu liền sẽ để người đến cầu thân đi. Ngộ đạo đã sớm cùng Đế Tuấn giao ác. Đã sau khi biết thế sự tình, liền sẽ không trơ mắt để bọn hắn đạt được. Trước chuyến này hướng Thái Âm Tinh bên trên, cái thứ nhất là vì Nguyệt Quải Thụ, thứ hai là vì ngăn cản bọn hắn kết hợp. Thái Âm Tinh bên trên cung khuyết chính là Quảng Hàn Cung. Lại có nguyệt hoa bao phủ, mông lung, phi thường phiêu miểu, ánh trăng như nước, tràn ngập xuống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cái này Thái Âm Tinh bên trong tiên thiên liền có trận pháp thủ hộ. Người bên ngoài căn bản không được đi vào, nhưng cái này lại căn bản không làm khó được hắn. Già thiên cửu bí bên trên hàng chữ quyết, hoàn toàn không nhìn bất kỳ trận cấm, có thể trực tiếp phá trận mà vào. Đợi ngộ đạo bước vào Quảng Hàn Cung, chỉ cảm thấy trận ý lạnh truyền đến, cảm giác mát rượi, phảng phất là khối băng dạng, dù coi như là đại la kim tiên cũng không thể ở lâu. trừ phi là sinh trưởng ở địa phương thái âm tinh bên trong người. May mắn ngộ đạo tu tập cửu chuyển huyền công, sớm liền tiến vào thứ 8 chuyển, nhục thân có thể so với chuẩn thánh cảnh giới, hoàn toàn không sợ nơi này rét lạnh. A, ngươi là ai, làm sao lại tại thái âm tinh bên trên? Đột nhiên tại ngộ đạo sau lưng, truyền đến trận mát lạnh chất vấn âm thanh. Đây là vị thiếu nữ hất lên một bộ thật mỏng màu trắng áo vải. Còn giống như thân ở khói bên trong trong sương mù. Xem ra ước chừng 16-17 tuổi. Trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chỉ da thịt ở giữa thiếu đi huyết sắc, lộ ra tái nhợt dị thường. Ngộ đạo gặp sau chỉ cảm thấy thiếu nữ này thanh lệ xinh đẹp nho nhã, không thể nhìn gần, sắc mặt lại băng lãnh đạm mạc, coi là thật khiết như băng tuyết, nhưng cũng là lạnh như băng tuyết. Thực không biết nàng là vui là giận, là sầu là nhạc. Trầm ngâm nói, bần đạo ngộ đạo, hôm nay thiện nhập tiên tử phủ đệ, mong rằng gặp tiên tử lượng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, trước mắt người này có được đại la kim tiên tu vi, không biết là hy hòa vẫn là thường hy. Sau đó, ngộ đạo ánh mắt quét mắt mát, trong mắt tập trung vào khỏa nguyệt quải thụ. Đây là gốc vạn trượng thần thụ, hiện lên hình bầu dục lá hình quả trứng ngược. Phần đỉnh bén nhọn, lá duyên ở giữa phảng phất trong suốt thủy tinh dạng. Dưới cây toàn bộ bao trùm bạch phiến, tụ dù hình nón hoa tự. Đây là thái âm tinh bên trên nguyệt quế thụ. Ngộ đạo đạo hữu tới chuyện gì? Ngay sau đó chỉ thấy vị thanh lệ giai nhân đi ra, nhưng gặp nàng ăn mặc bộ màu trắng sa y, phảng phất loại trong suốt cảm giác. Hai vai phê lấy một đầu màu tím nhạt sa mang, một trận gió thổi qua, cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Không gió ngày, sa y dây lụa, kề sát ở trên người, tinh xảo tỉ mỉ thân hình, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia cẩn thận tóc dài đen nhánh, thường thường khoác tại hai vai bên trên, hơi có vẻ kiều mị xinh đẹp, có lúc lỏng lẻo đếm lấy tóc dài, hiện ra một loại khác phong thái. Tỉ tỉ, trước mặt thiếu nữ gặp không chín về sau, vội vàng đi tới. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bần đạo gặp qua hy hòa tiên tử. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tỉ tỉ như vậy người đến sau, khẳng định chính là hy hòa, trước mặt thì là thường hy. Hai tỉ muội người tu vi không giống nhau, lại phong cách cũng là khác biệt. Hy hòa hơi có vẻ thành thục chút, là vị chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, mà thường hy thì là tựa như thiếu nữ, ngay cả tu vi đều khá thấp một số. Ha ha, hy hòa gặp sau hé miệng cười một tiếng, nói, muội muội ta thuở nhỏ sinh trưởng tại thái âm tinh bên trên, còn không có từng đi ra ngoài, vừa rồi như có đắc tội địa phương, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, trước mắt vị này chính là ngoan nhân, như không cần thiết lời nói, tuyệt đối không thể đắc tội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.